Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh. Chương 202, C202, chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, Iris. Sau khi rời khỏi Long Đằng giải trí, Đào Mộ vốn định đến thăm ban đoàn phim thời Thượng Phong Vân. Bị một cú điện thoại của Long Thiên Áo dụ đến trường quay. Vì đang là giờ nghỉ trưa, nên toàn bộ diễn viên và nhân viên công tác đang ngồi dùng bữa ở khu vực nghỉ ngơi của trường quay đã được set up từ trước. Biết Đào Mộ sắp tới, Long Thiên Áo cẩn thận sai trợ lý đến khách sạn 5 sao gọi thêm 2 bàn đồ ăn. Coi như là thêm cơm cho mọi người. Không cần khách sáo như vậy, tôi cũng có thể ăn cơm hộp. Đào Mộ cười nói, lúc trước, khi cậu làm võ thế ở Trấn Hát, cậu thậm chí còn không thể ăn cơm hộp mà đoàn phim chia cho diễn viên. Chỉ có thể ăn cơm tập thể mà đoàn phim gọi cho diễn viên quần chúng. Không thể nói như vậy. Long Thiên Áo không đồng tình với lời Đào Mộ. Chính vì trước kia sống khó khăn, nên chúng ta mới phải cố gắng làm việc. Sau khi kiếm được tiền, dĩ nhiên phải hưởng thụ đúng không? Nếu không, vất vả như vậy làm gì? Còn không bằng làm một con cá mặn. Suy nghĩ của Long Thiên Áo chính là khi trước hắn ăn chơi trác táng, sống một cuộc sống sung túc, choáng ngợp trong vàng son ao rượu rừng thịt. Bây giờ cố gắng làm việc là vì kiếm tiền cho gia đình. Vậy thì mức sống phải tăng lên gấp đôi. Nếu không chẳng khác nào hắn vất vả vô ích, còn không bằng thành thật ngoan ngoãn ở nhà làm đại thiếu gia. Đào Mộ mỉm cười, cảm thấy lý luận của Long Thiên Áo rất thú vị. Đạo diễn chịu trách nhiệm quay bộ phim chiếu tuần thời Thượng Phong Vân này tên là Hùng Bao. Là một người đàn ông loan tỉnh, thân cao 8 thước nhưng cơ bắp cuồn cuộn. Giọng nói trầm đặc trưng của loan tỉnh, nội tâm cực kỳ hồng phấn. Là đạo diễn kiêm nhà làm phim thần tượng nổi tiếng nhất loan tỉnh. Loan tỉnh, Oan Sơn, là Đài Loan, danh tiếng không phải giả. Ít nhất 2 tập đầu tiên của thời Thượng Phong Vân phát sóng. Rating cao nhất cả nước là 3.5. Trong số các bộ phim chiếu lúc 10 giờ tối đã đủ để chứng minh đạo diễn Hùng rất lợi hại. Hơn nữa, điều đáng khen nhất trong các bộ phim thần tượng của đạo diễn Hùng là hắn có thể khai luận được tất cả những mặt đẹp trai xinh đẹp đáng yêu nhất của tất cả diễn viên. Nói cách khác, về cơ bản, mỗi một diễn viên khi tham gia phim thần tượng của đạo diễn Hùng, bọn họ đang sẽ đạt phong độ đỉnh cao nhan sắc trong cả đời. Với gu thẩm mỹ cao như vậy, đạo diễn Hùng đương nhiên cũng là một nhan khống. Khi Long Thiên Áo tới đoàn phim để giám sát quay phim, đạo diễn Hùng đã cố gắng hết sức để thuyết phục Long Thiên Áo đóng vai khách mời. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn cực kỳ lập thể và 360 độ không góc chết của Đào Mộ, đạo diễn Hùng cảm thấy mình không thể thở được. Đào Tổng có hứng thú quay phim thần tượng không? Đạo diễn Hùng hai mắt sáng ngời đi tới trước mặt Đào Mộ. Đôi mắt phát ra ánh sáng xanh quan sát khuôn mặt và thân hình Đào Mộ. Với đôi hỏa nhãn kim tinh được rèn luyện qua nhiều năm quay phim thần tượng, hắn chắc chắn bình thường Đào Mộ nhất định có tập thể hình. Ít nhất có cơ bụng 6 múi. Lại còn có vòng eo xinh đẹp và tuyến nhân ngư. Đạo diễn Hùng cố gắng hết sức kiềm chế đôi tay đang ngo ngoe dục dịch của mình. Mềm mỏng năn nỉ, Đào Tổng quay phim thần tượng nhé. Điều kiện ngoại hình của ngài tốt như vậy, không quay phim thần tượng thật sự rất đáng tiếc. Coi như là phát một chút phúc lợi cho fan được không? Hơn nữa còn có thể lưu giữ khoảnh khắc anh Tuấn nhất đẹp trai nhất của mình trên màn ảnh lớn. Đây chẳng phải là điều mà tất cả các diễn viên đều mong mỏi sao? Đào Tổng hãy tin tưởng tiêu chuẩn nghiệp vụ của tôi. Tôi chắc chắn sẽ quay ngài cực kỳ đẹp trai. Biến ngài trở thành thần tượng mới nổi tiếng khắp châu Á, siêu sao Thiên Vương. Ngài biết nhóm nhạc nam đẹp trai từng gây sốt khắp châu Á trong 2 năm qua không? Bọn họ là được tôi nâng ra đó. Chính nhờ tham gia bộ phim thần tượng của tôi nên mới thu hút nhiều nữ sinh nhìn thấy mặt anh Tuấn đẹp trai nhất của bọn họ. Đào Mộ cười khẽ, lắc đầu nói, xin lỗi, gần đây tôi thật sự rất bận. Hơn nữa kinh ảnh sắp khai giảng rồi. Tôi phải về trường học tập, không có thời gian quay phim truyền hình. Quan trọng nhất là Đào Mộ không có hứng thú đóng phim thần tượng. Hơn nữa, kinh ảnh cũng sẽ không cho phép sinh viên xin nghỉ để quay phim thần tượng. Thế cũng không sao đâu. Đào Tổng có thể đóng vai khách mời trong bộ phim Thời Thượng Phong Vân này không? Đạo diễn Hùng vẫn không chịu bỏ cuộc. Háo hức hỏi. Cứ đóng vai khách mời là tổng tài bá đạo đúng bản sắc. Đào Tổng, đây là ngài tự diễn mình đấy. Chẳng lẽ ngài không quan tâm chút nào sao? Tôi dám cam đoan, với sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng hiện giờ của ngài. Chỉ cần chịu đóng vai khách mời, rating bộ phim này của chúng ta có thể tăng thêm hay, và lại. Không phải ngài đang tuyên truyền cho bộ phim kháng chiến của ngài sao? Ngài đóng vai khách mời trong bộ phim của chúng ta. Tôi sẽ thêm cảnh cho ngài. Thêm là ngài là tổng tài bá đạo của một công ty điện ảnh. Đầu tư một bộ phim truyền hình kháng chiến nội địa. Gọi là gì ấy nhỉ? Ai ra, mặc kệ nó gọi là gì. Tóm lại, rating hiện giờ của bộ phim chúng ta là 3.5. Tôi sẽ đặt cho ngài. Bảo đảm khi phát sóng, rating bộ phim kháng chiến của ngài có thể hơn 3. Trước kia đạo diễn Hùng quay phim thần tượng ở Loan Loan. Các nhà tài trợ thường yêu cầu nhiều thương hiệu xuất hiện trước ống kính. Đạo diễn Hùng đã moi hết cõi lòng vắt hết óc để có thể biến những sản phẩm đó thành đạo cụ không thể thiếu trong kịch bản. Thậm chí có một số cảnh hắn còn bị buộc phải quay cảnh kinh điển trong phim thần tượng. Vì vậy đối với loại chuyện thế này, có thể nói là đạo diễn Hùng múa bút thành văn, không cần phải suy nghĩ nhiều. Đào Mộ nghe vậy, suy tư gõ ngón tay lên mặt bàn. Ngón tay thon dài trắng nõn. Móng tay hồng hào trong suốt được cắt tỉa cẩn thận tùy tiện gõ lên mặt bàn. Ánh đèn dây tóc của studio rọi từ trên đỉnh đầu xuống. Đôi mắt đạo diễn Hùng sáng lên. Hắn cảm thấy mình bây giờ không chỉ là nhan khống mà còn là tay khống. Vừa rồi tôi vô tình nghe thấy Long Tổng và ngài nói chuyện điện thoại. Hình như các ngài chuẩn bị mở tiệc từ thiện. Thật ra chúng ta cũng có thể thêm tình tiết này vào cốt truyện. Nó sẽ giúp các ngài quảng bá bữa tiệc từ thiện. Dù sao thì trong cốt truyện cũng có tình tiết tiệc từ thiện. Sửa lại một chút là có thể dùng được. Nghe đến đó, động tác gõ mặt bàn của Đào Mộ đột nhiên dừng lại. Đôi mắt đen trong veo của cậu nhìn Hùng Bao chăm chú. Cái nhìn chăm chú đó thật sự khiến Hùng Bao sinh ra ảo giác thâm tình chân thành. Không khỏi cảm thán trong lòng rằng ngoại hình của Đào Mộ thật sự là được trời ưu ái. Quả nhiên là diễn viên phim thần tượng trời sinh. Tuy nhiên, lời nói ra của thần tượng thâm tình chân thành lại không hề giống thần tượng. Đạo diễn Hùng có vẻ rất giỏi thay đổi kịch bản ở những chi tiết nhỏ không đáng kể nhỉ. Đào Mộ hơi nhướng mày. Nho nhã lễ độ hỏi. Chẳng lẽ ngài muốn biến kịch bản của tôi thành kéo dài hơn 30 tập? Đào Mộ nhớ mang máng vị đạo diễn này hình như xuất thân từ quay. Vì vậy khi quay phim thần tượng cũng cực kỳ thích kéo tài trợ. Sau đó các loại cứng mềm thay phiên nhau thêm diễn. Vì vậy, mặc dù các bộ phim thần tượng do Hùng Bao quay rất được yêu thích, nhưng cũng thường bị người trong ngành lên án là lễ hội của các nhà tài trợ. Đào Mộ không muốn phim thần tượng thương chiến được lên kế hoạch tỉ mỉ của mình trở thành kinh điển trong giới. À, đạo diễn Hùng chớp chớp mắt, với mong muốn sống sót cực kỳ mạnh mẽ. Giải thích, ha ha, sao có thể chứ, lúc Đào Tổng mời tôi đảm nhận đạo diễn của bộ phim này. Cũng đã nói rõ không được thay đổi nội dung chính và xuất diễn của nhân vật. Mấy nơi quan trọng đó tôi chắc chắn sẽ không đụng vào. Nhưng đúng như Đào Mộ nói, những nơi nhỏ không đáng kể đương nhiên phải nghe theo ý của nhà tài trợ. Đây cũng là chuyện đẹp cả đôi đường. Đào Tổng ngài yên tâm, tôi chỉ thay đổi một ít trong lời thoại để đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ. Chủ yếu là để tăng cường mối liên hệ giữa cốt truyện và hiện thực. Nâng cao cảm giác đồng cảm của khán giả, dù sao cũng là phim chiếu tuần. Ưu điểm của việc quay phim và phát sóng cùng lúc là có thể theo kịp các chủ đề nóng hổi hiện nay. Đặc biệt là những phần có liên quan đến thời trang. Thông thường đều là đạo diễn Hùng trao đổi với các nhà tài trợ. Thay đổi một số các chi tiết trong kịch bản để phục vụ cho buổi ra mắt thương hiệu ngoài thực tế của các nhà tài trợ. Ví dụ như khi công chiếu 2 tập đầu của Thời Thượng Phong Vân. trong đó có một tình tiết nữ chính là người mẫu mới bước chân vào nghề, đang chuẩn bị tham gia sự kiện catwalk ra mắt sản phẩm mới dưới sự giới thiệu của công ty. Kết quả là bị đồng nghiệp trong công ty gài bẫy, không thể đến kịp buổi họp báo. Và trong cuộc họp báo này, sau khi đạo diễn Hùng trao đổi với chủ thương hiệu, đã biến thành cuộc họp báo về sản phẩm mới mà chủ thương hiệu sắp cho ra mắt. Thậm chí, địa điểm quay còn được chuyển thẳng sang sàn catwalk vừa được chủ thương hiệu sắp xếp ổn thỏa. Ngày thứ ba sau khi bộ phim Thần Tượng được phát sóng chính là cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới do chủ thương hiệu tổ chức. Cảm giác đồng cảm vô cùng mạnh, mà mô hình phim Thần Tượng và giới thời trang hợp tác chặt chẽ với nhau, phối hợp tuyên truyền cho nhau cũng trở thành động lực để những người trong ngành theo dõi bộ phim. Rất nhiều người trong ngành, bao gồm những người làm trong ngành đều đang nghiên cứu bộ phim này, xem liệu có được truyền cảm hứng hay không. Hiện nay, cách làm này đương nhiên có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm. Chỉ là trước giờ Đào Mộ luôn làm việc chu toàn, thích suy nghĩ cặn kẽ, từ từng chút một. Sau khi nghe suy nghĩ của đạo diễn Hùng, mặc dù cũng cảm thấy cách làm này thật sự có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của thời thượng phong vân trong giới thời trang và... Nhưng vẫn dặn dò, ở giai đoạn sau của cốt truyện có cảnh thiết kế của nữ chính bị sao chép. Nếu ngài muốn dùng hình thức phim chiếu tuần để theo kịp những chủ đề nóng hổi hiện nay, là một ý kiến hay, nhưng vẫn phải chú ý một chút. Tốt nhất đừng khiến nhà tài trợ không hài lòng. Đừng để đối phương cảm thấy chúng ta quay phim là đang ám chỉ bất kỳ thương hiệu ngoài đời thật nào. Hùng Bao yên tâm, liên tục gật đầu. Ngài yên tâm, tôi đã nhớ rõ những việc này. Chắc chắn sẽ không gây phiền toái cho đoàn phim. Đạo diễn Hùng vừa nói vừa lén lau mồ hôi. Không biết vì sao, Đào Tổng trước mắt năm nay cũng mới 19 tuổi. Bằng tuổi con trai cả của hắn. Nhưng khi làm vẻ mặt nghiêm túc lại có khí chất rất nghiêm nghị. Đạo diễn Hùng sợ tới mức không dám thở. Đạo diễn Hùng không thể hiểu nổi. Chỉ có thể đổ lỗi cho khí chất tổng tài bá đạo của Đào Mộ là do trời sinh. Trong lòng vẫn lén cảm thán. Kỳ tài thương nghiệp trị giá hàng chục tỷ này thật sự khác với mấy diễn viên nhỏ chỉ kiếm được thù lao đóng phim mấy vạn tệ. Sau khi cảm nhận sâu sắc sự khác biệt của tổng tài bá đạo chân chính và mô phỏng theo tổng tài bá đạo, suy nghĩ muốn mời Đào Mộ đóng vai khách mời là tổng tài bá đạo của đạo diễn Hùng ngày càng mất kiểm soát. Mặc dù vừa mới bị Đào Mộ đen mặt dọa sợ, nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Đào Tổng, chẳng lẽ ngài thật sự không muốn làm khách mời sao? Long Tổng cũng làm khách mời. Nếu ngài thật sự không có thời gian, chúng tôi có thể sắp xếp xuất diễn của ngài đến cuối tuần. Cùng là phim truyền hình do chính ngài đầu tư mà. Ngài cũng làm khách mời 2-3 tập trong bộ phim kháng chiến đó thôi. Sao đến chỗ tôi ngài lại không có thời gian? Ngài coi thường tôi đúng không? Ngài không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Đào Mộ nhìn đại hán Hùng Bao cao 8 thước lại lộ ra vẻ mặt nước mắt lưng tròng nhìn mình. Thật sự có chút ớn lạnh. Chỉ có thể chà chà cánh tay. Bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngài muốn cho tôi đóng vai khách mời nào? Đưa kịch bản đến tôi đọc xem. Mặc dù cốt truyện chính của thời thượng phong vân là Đào Mộ cung cấp, nhưng cậu thật sự không có tài viết kịch bản. Vì vậy, Web Bullet Screen đã thuê đội ngũ biên kịch chuyên nghiệp nhất để hoàn thiện việc trau chuốt kịch bản cụ thể. Lúc trước Đào Mộ có đọc sơ qua, cảm thấy không tồi nên cho qua. Nhưng không nhớ sâu, chỉ nhớ là bên trong quả thật có vài tổng tài bá đạo. Dù sao cũng là phim thần tượng, thứ không thể nào thiếu được chính là tổng tài bá đạo và cô bé lọ lem. Đạo diễn Hùng nghe Đào Mộ nói vậy, khí thế dâng lên, lập tức kêu người phụ trách lấy kịch bản lại cho mình. Nhanh chóng lật đến giữa kịch bản, chỉ vào một nhân vật cho Đào Mộ xem. Đây, chính là nhân vật này. Đạo diễn Hùng nhét kịch bản vào tay Đào Mộ, rồi lấy một cuốn notebook dày cộp từ trong túi sách ra. Lật đến vị trí, bên trái là hình vẽ nhân vật hoạt hình tổng tài bá đạo bằng bút chì. Bên phải là các giả thiết của nhân vật, từ tên, nhóm máu, chiều cao, sở thích cho đến xuất thân của nhân vật và những thay đổi quan trọng về tâm lý. có thể nói là cực kỳ chi tiết. Có thể thấy, mặc dù đạo diễn Hùng có sở thích tùy tiện kéo các soái ca mỹ nữ đến làm nhân vật khách mời, nhưng vẫn rất khắt khe trong việc xây dựng giả thiết nhân vật và logic cốt truyện. Không hổ là người có thể liên tục nâng ra những siêu sao thiên vương mới nổi nổi tiếng khắp châu Á, đạo diễn Hùng đẩy cặp kính không tồn tại. Nghiêm túc nói, mặc dù tôi rất thích điều kiện ngoại hình của Đào Tổng Ngai, nhưng vì chất lượng của toàn bộ bộ phim, tôi vẫn mong Đào Tổng có thể nghiên cứu nhân vật và kịch bản nhiều hơn trước khi chính thức quay phim. Đương nhiên, tôi vô cùng yên tâm khi Đào Tổng nghiêm túc với diễn xuất. Tôi nghe nói để vào vai nghiện thuốc, ngài còn đặc biệt đến trung tâm cai nghiện để trải nghiệm, quan sát hành vi thường ngày của người nghiện. Yêu cầu của bộ phim Thần Tượng chúng ta không khắt khe như vậy. Vai diễn khách mời không yêu cầu cường độ diễn xuất gây sốc như vậy. Ngài chỉ cần thể hiện con người thật của mình bằng vẻ đẹp trai và khí chất của mình là được. Nói đến lĩnh vực chuyên môn của mình, khí chất của đạo diễn Hùng đột nhiên thay đổi, khác với dáng người cao lớn hi hi ha ha vừa rồi. Một tuần, tôi cho ngài một tuần để sắp xếp thời gian. Thứ bảy tuần sau chúng ta quay tập 7 và 8 của Thời Thượng Phong Vân. Khi đó, tôi cần ngài dùng trạng thái tốt nhất của mình. Cách chương.